sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 26, góc truyện audio.com. Quý Dương cũng không nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ, mới đi về trước vài bước thì nữ sinh đó đã cúi đầu nhanh chóng bước ngang qua cậu, khóe mắt hơi đỏng hoe nói qua miệng người khác, và tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Tần Lộ Dịch được tỏ tình, chấn động với Quý Dương là hoàn toàn khác nhau. Từ khi biết Tần Lộ Dịch đến giờ cậu chưa từng chạm qua vách tường của Tần Lộ Dịch, tấn công cái gì, đề phòng cái chi đều đặt ở điểm thấp nhất, bên nhau quá tự nhiên gần như làm cậu quên hết hai chữ cua trai. Cậu quên mất bản thân Tần Lộ Dịch đã tự mang thuộc tính làm người ta mê tới mức bất động, bầu không khí ngẫu nhiên hơi mập mờ giữa hai người đã làm Quý Dương không biết phương hướng. Chân Quý Dương có chút không di chuyển được, cậu nhìn bóng lưng cao thẳng của Tần Lộ Dịch trong lòng rất rối rắm. Nếu bất chợt xuống mạnh tay, đừng làm Tần Lộ Dịch bị hù chạy, dù sao bây giờ còn chưa biết em ấy là thẳng hay cong, lỡ như người ta là trai thẳng thì sao, bây giờ hai người chẳng hề có chút lập trường nào ngoài bạn bè cả. Không chừng dắt cậu chơi game, phụ đạo tiếng Anh dùm cậu, đều là do Tần Lộ Dịch không tiện từ chối mà thôi. Trong lòng Quý Dương đang nói thầm phát bệnh lập dị rồi, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Lộ Dịch đúng lúc quay đầu lại theo dõi cậu. Quý Dương không hiểu sao lại có cảm giác lo lắng khi bị bắt quả tang, chỉ có thể kiên trì bước chân lên lần nữa. Lúc Tần Lộ Dịch quay đầu lại, không chỉ nhìn thấy Quý Dương, còn nhìn thấy bóng lưng của nữ sinh lúc nãy rẽ xuống cầu thang, tính theo khoảng cách Quý Dương ít nhất là nhìn thấy hình ảnh nữ sinh đưa thư tình. Trong lòng Tần Lộ Dịch cũng có phần do dự, tình huống như vậy có cần chủ động giải thích cho Quý Dương không? Hắn chưa từng yêu qua, cho nên cũng không biết bây giờ nên xử lý như nào là tốt nhất. Hai người mỗi người một ý, đứng mặt đối mặt với nhau mà không biết nên nói gì. Vào trước đi, lát nữa hết chỗ giờ. Quý Dương mở miệng phá vỡ sự im lặng, Tần Lộ Dịch gật đầu, hai người một trước một sau đi vào trong phòng tự học. Phòng tự học năm nào cũng đông đúc, họ đi hết một vòng mới tìm được một chỗ hai người ngồi ở trong góc. Quý Dương nhanh chóng đặt sách lên trước, tránh mấy người theo sau tìm chỗ chiếm chỗ trước. Đi quanh một vòng, ngoại trừ người vùi đầu đọc sách, hơn phân nửa phòng tự học đều chú ý tới hai người họ. Quý Dương thỉnh thoảng cũng có theo địch tử chiết tới phòng tự học nhưng chưa bao giờ được chú ý nhiệt tình đến vậy. Ngay cả khi hai người họ đã ngồi xuống, cậu vẫn có thể cảm nhận được mỗi ánh mắt đang dính trên người Tần Lộ Dịch theo cạnh mình. Lễ ngộ mà nam thần nhận quả nhiên không giống người thường. Một vài nữ sinh vốn còn có thể đọc sách đang rúm lại nhỏ giọng xì xầm với nhau, trong ánh mắt lộ ra tò mò và ý cười để ý Tần Lộ Dịch đã quen chuyện này nhiều năm rồi, nhưng Quý Dương chia sẻ áp lực ánh nhìn này thì không giống, cậu một tay nâng một bên mặt mình, hơi ngăn cản mấy ánh mắt ấy, mới thấy thoải mái hơn tí. Thật dữ dội, cậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Quý Dương kiên trì lấy ra bài tập bài thi, lật tới trang mình làm ký hiệu, mấy con chữ nòng nọc bên trên lập tức hung hăng đảo quanh trước mắt cậu. Góc truyện audio.com. Vì phải học bù tiếng Anh để thi đại học nên khi lên năm nhất thì gần như đều bỏ bê hết, quên mất 7-8 phần, bây giờ phải làm lại bài thì khỏi nói cần tốn bao nhiêu sức. Quý Dương cắn răng làm một bài đọc hiểu, cảm thấy chán mình muốn đổ mồ hôi. Tần Lộ Dịch bên cạnh cầm một quyển sách tiếng Anh trong tay, nhìn như đang đọc sách nhưng thật ra ánh mắt lại lệch khỏi trang sách rơi hết lên người Quý Dương. May mà Quý Dương đang chiến đấu với bài tập hoàn toàn không chú ý tới, không thì chắc lòng bàn tay gan bàn chân đều đổ mồ hôi. Tần Lộ Dịch nhìn kỹ mặt Quý Dương, mặt mũi của cậu không thể nói là đẹp trai, có lẽ hình dung thành tuấn tú thì thích hợp hơn chút. Mày rậm trong mày rậm mắt to không dính tới Quý Dương, mũi tuy coi là cao thẳng, nhưng rất phương đông, cũng không góc cạnh sâu như Tần Lộ Dịch, miệng cậu dày trung bình, mang theo cảm giác có tí thịt vì màu nhạt nên có vẻ rất mềm mại, hai má có một bên hơi mím môi sẽ hiện ra lúm đồng tiền. Tần Lộ Dịch không nhịn được muốn hôn đôi môi và lúm đồng tiền của cậu, hắn thấy miệng có hơi khô, hầu kết nhịn không được mà trượt một chút. Quý Dương một tay thì nâng má, một tay khác thì cầm bút nắp bút theo suy nghĩ mà không tự chủ được chọt chọt lên mặt cậu, chọt vào liền có một chỗ hõm đầy thịt. Tần Lộ Dịch nhìn mà thấy lòng mình ngứa ngáy, suýt nữa lấy tay muốn thử xem xúc cảm một lần. Anh làm xong rồi, Quý Dương khẽ thở ra, sống không thể yêu đẩy bài thi tới trước mặt Tần Lộ Dịch không nhận ra nhiệt độ quá cao trong mắt đối phương. Tần Lộ Dịch cầm bài thi, nhanh chóng đọc bài đọc hiểu, sau đó nhìn lựa chọn của Quý Dương, từ đầu tới cuối vô cùng thê thảm, tất cả đều làm sai, trình độ như này rõ ràng không thể làm mấy bài là có thể bù được. Tần Lộ Dịch đoán mình phải giúp Quý Dương bắt đầu từ học từ vựng. Quý Dương tranh thủ bóc một viên kẹo trái cây cho mình, gục xuống bàn mất tinh thần nhìn chằm chằm Tần Lộ Dịch sửa bài cho cậu. Đây là đề bài, đáp án này có thể suy ra từ đây. Tần Lộ Dịch nhẹ giọng giảng cho yêu tinh bông vải bị tiếng Anh hút khô tinh khí nghe, lại phiên dịch ra ý của bài văn. Quý Dương dựng thẳng đầu tới gần Tần Lộ Dịch, giờ cậu đang đắm chìm trong đại dương tiếng Anh, cả đầu đều là choáng váng, không dành phân tâm để nghĩ những chuyện khác. Tần Lộ Dịch thì khác, tiếng Anh trình độ này với hắn mà nói chỉ là trình độ nhà trẻ, suy nghĩ của hắn rất dễ bay ra nơi khác. Ví dụ như kẹo trái cây mà Quý Dương ăn vừa nãy hình như là vị đào mật, hơi thở của cậu đều lộ ra mùi ngọt trong lành. Ví dụ như hai má Quý Dương trắng trẻo hồng hồng, bên trên còn có ít lông tơ mà mắt thường có thể nhìn thấy, rất đáng yêu. Thì ra là vậy, Quý Dương kiếm về chút suy nghĩ khi làm bài trước kia, gật đầu tự rút bài thi sửa lại một lần cho logic, cái không hiểu lúc nãy cũng đã hiểu. Cậu lập tức cầm bài thi bắt đầu làm lại ở dưới. Sau khi dần dần có cảm giác làm bài, tỷ lệ đúng cao hơn rất nhiều, ít nhất là trong bài đọc hiểu đúng nhiều hơn sai. Cái này anh không hiểu lắm, Quý Dương chỉ một đoạn ngắn trong bài. Tần Lộ Dịch liếc nhìn, đang muốn mở miệng giải thích cho cậu nghe, bỗng nhiên chỗ nghiêng phía đối diện sáng đèn flash chiếu thẳng lên mặt hai người họ. Góc chuyện audio.com, Quý Dương và Tần Lộ Dịch quay đầu lại nhìn, cách đó không xa có một nữ sinh đang cầm điện thoại chưa kịp thu, trên mặt đầy bối rối. Họ ngồi ở góc nên khuất sáng, nữ sinh nhìn trộm họ đã lâu muốn chụp lén một bức, không ngờ điện thoại lại tự động mở đèn flash, bị người bắt quả tang tại chỗ. Trong lòng cô cực kỳ xấu hổ, đầu mê mang ôm sách của mình chạy ra ngoài, cứ như đằng sau có hai zombie đang đuổi theo cô. Quý Dương lần đầu gặp phải chuyện như vậy, bối rối chẳng hề ít hơn nữ sinh đó. Nhất là nam sinh ngồi bên cạnh cũng bị đèn flash lúc nãy quấy rầy, đang quay đầu lại mê mang nhìn cậu. Nói cho cùng thì thư viện cũng không phải là nơi tốt để học phụ đạo, một là không thể nói chuyện lớn tiếng, hai là thực sự có quá nhiều người nhìn chằm chằm. Ai mà biết người nhớ tắt đèn flash đã chụp được bao nhiêu tấm chứ? Học phụ đạo vậy là không được, hai người rời khỏi thư viện đều ý thức được chuyện này, nhưng nếu chuyển sang nơi khác học phụ đạo, vậy nên đi đâu là một vấn đề. Tới chỗ em học đi, Tần Lộ Dịch đề nghị, buổi tối em cũng không có tiết tự học, thời gian mình đều có thể điều chỉnh được nên cũng có thể tiến hành ôn tập có hệ thống hơn. Hai người tới nhà Tần Lộ Dịch có thể ở chung với nhau, đương nhiên là tốt hơn nơi công cộng như thư viện nhiều. Chớ nói chi là trong lòng Quý Dương đang ôm suy nghĩ gian xảo, tự nhiên là không có tí ý kiến gì về đề nghị này, liền gật đầu đồng ý. Quý Dương về phòng ngủ, tự mình lấy sách từ vựng ra tự giác học từ vựng, không đợi học được 20 từ, Tống Nam đã gửi WeChat cho cậu. Bé bí ngô, ê ông lên diễn đàn trường rồi. Tục tưng Dương Dương, hả, bé bí ngô, Linh. Quý Dương bỏ sách từ vựng xuống, nhấn vào link mà Tống Nam gửi, phát hiện tiêu đề bài post là cho nên, hot boy ngành lịch sử là gay. Người mở topic cấp rất thấp, rõ ràng là một ớt nhỏ, nói thẳng vào vấn đề. Theo tiêu đề, đã khai giảng được một quãng thời gian, có không ít bạn gái muốn nói chuyện yêu đương thời đại học, nhưng nè, muốn tỏ tình thì lau sáng mắt đi, đừng có thấy gay là liều mạng nhào lên, tôi thấy Tần Lộ Dịch là gay đó. Một L, chủ thớt mở mắt trời được không? Bản thân mình gay level mắc thì thấy người ta là gay à? Hai L, đúng là không giống, nhìn sao cũng là thẳng. Tiếp đó chủ thuyết up thêm mấy tấm ảnh, một tấm là chụp lúc hai người học tiếng Anh ở thư viện hồi chiều, một tấm là hồi nghĩa vụ quân sự khi Quý Dương tới đưa nước cho Tần Lộ Dịch bất ngờ bị camera tuyên truyền NVQS của trường chụp phải, tấm thứ ba thế mà được chụp lúc Tần Lộ Dịch và Quý Dương mặt đối mặt cạnh bồn hoa dưới lầu ký túc xá. Nghe đầu tấm thứ ba là ôm đó, chỉ là thời gian ngắn quá không chụp được mà thôi. Đây mà là trai thẳng á, có trai thẳng vậy à, lướt qua lập trường của đương sự, theo góc độ khách quan mà nói, ba tấm hình này cũng không thể nhìn ra là có gì được. Quý Dương chỉ là thấy hơi cạn lời với việc ảnh của mình và Tần Lộ Dịch bị tùy ý post lên diễn đàn thôi. Hướng gió của bài post đến đây còn chưa bị dắt mũi, Quý Dương tiếp tục đọc ra sau mới biết bài post này làm sao cao như vậy. Bởi vì mọi người vẫn cảm thấy ảnh nhìn cũng không có gì, nhiều lắm là hai người bạn khá thân thiết với nhau thôi, chủ thớt không vui. Góc chuyện audio.com, chủ thớt, ha ha, hoặc là mắt mù, hoặc là không muốn tin, tôi là rất không ưa, rõ ràng là gay, lại muốn giả vờ làm trai thẳng, lừa con gái nhà người ta thấy thành công lắm à, chủ thớt, đồng tính là bệnh được chưa, chữa bệnh sớm tí đi, bớt ngày nào đó liền bye bye. Reply chủ thớt trong bài post từng chút bùng nổ, 24L chủ thớt mắc cười quá nhỉ. Tự mình oai oai thành kịch còn muốn đổ lên đầu người ta, Tần Lộ Dịch cũng đâu chấp nhận lời tỏ tình của ai đâu, người ta vẫn còn FA được chưa. 25L, hot girl ngành tụi tôi đã từng bị từ chối thẳng qua, chuyện lừa dối tình cảm con gái mà chủ thất nói từ đâu ra vậy. 26L, chẳng lẽ chỉ có mình tôi để ý chủ thất định vị Tần Lộ Dịch ở hot boy ngành thôi à, đây cũng quá không phóng khoáng, Tần Lộ Dịch rõ ràng là hot boy trường cấp nam thần. 38L, một nam sinh khác trong hình là đàn anh 52, hình như anh ấy là cong thật. Quý Dương chịu đựng cảm xúc muốn đánh nát đầu chó của chủ thớt, cao mày kéo xuống, không nghĩ là ngôn luận càng não phẳng hơn cũng xuất hiện. chủ thớt, đúng đó, cho nên mấy người có thấy trai thẳng nào mà đi làm bạn với đồng tính chưa? Khách chương.